Đêm giao thừa, ngày bão tuyết, chương 22, rượu vào hơi ngà ngà anh đừng đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu em không thành thật thì cuốn xéo xuống cho anh. Từ Viễn Hành nói, em làm mấy động tác lung tung đó để làm gì? Lăn qua lộn lại, anh hoàn toàn biến thành người địa phương. Tằng Bất Dã ngoan ngoãn nằm trên lưng anh. Những quả bóng bay trong đêm tuyết là đôi cánh của cô, dường như chúng muốn kéo cô bay đến một bầu trời tự do. Từ Viễn Hành rõ ràng đã mệt vì hơi thở của anh trở nên nặng nề. Tằng Bất Dã liền nói, anh vẫn cần phải rèn luyện thể chất đấy, em đừng có nói những lời đó với anh, hoặc là em rút tay ra khỏi cổ anh đi. Lòng bàn tay Tằng Bất Dã đang áp vào cổ anh, cố ý hay vô tình mà vuốt ve ba. Cuối cùng đi đến gần quán bar, anh thả cô xuống, Tằng Bất Dã có chút ý còn muốn nữa. Cô cảm thấy đàn ông thật là thứ tốt. Khi cô ở gần anh, dường như máu chảy nhanh hơn, hơi ấm đẩy đi cái lạnh lẽo tồn tại trong cơ thể cô đã lâu. Hay là chúng ta về khách sạn ngủ đi, cô nói, Từ Viễn Hành quay đầu bỏ đi. Thật là bệnh mà, khi đẩy cửa quán bar, một cơn gió cuốn theo chút tuyết đẩy cả người anh vào trong. Mọi người tất nhiên không tha cho anh. Triệu Quân Lan chặn anh lại bắt anh phải giải thích đã đi đâu. Bỏ rơi anh em, chuyện như thế chưa từng có. Từ Viễn Hành cười ha hả với mọi người, chủ động đề nghị uống ba ly tạ lỗi trước. Lúc này cửa quán bar lại mở, gió lại cuốn theo tuyết đưa Tằng Bất Dã vào. Cô có vẻ hơi chật vật, một tay kéo một quả bóng bay, thân thể tựa vào cửa, sợ nó đóng lại làm vỡ quả bóng. Anh tới kéo nói, bóng bay này, đậu que thích lắm, thích thì ngày mai buộc lên cột cờ của anh ấy. Tằng Bất Dã nói, nhưng anh đến đỡ tôi một tay đi chứ. Mọi người cười ồ lên, trong quán bar có nhiều người Nga ngồi, mùi rượu vodka tràn ngập mũi. Triệu Quân Lan gọi cho Tằng Bất Dã cocktail Metropolitan nhưng bị cô ngăn lại. Ngày hôm nay cô không muốn uống đồ uống dành cho phụ nữ. Trước tiên gọi cho mình hai ly Moscow Mule và vodka martini. Triệu Quân Lan vỗ tay ở bên cạnh. Không ngờ chị rau giải còn là tay chơi quán đêm. Tằng Bất Dã không phản bác. Cô thậm chí còn muốn thử vodka bom. Cô ngồi trên ghế cao trước quầy bar im lặng uống rượu. Những người còn lại ngồi cùng bàn với người Nga. Người Nga chỉ uống rượu mạnh. Họ thích vị cay nồng ca một trên thích. Một ngụm vào cổ họng cả người có thể bừng cháy. Thể chất được rèn giũa bởi khí hậu Siberia không cho phép họ uống rượu chậm. Điều này cũng khá thú vị. Tằng Bất Dã nhìn Từ Viễn Hành uống rượu với họ. Lúc này mới phát hiện anh hơi dị ứng với cồn. Hai ly rượu nhanh xuống bụng, từ cổ bắt đầu đỏ lên, cả khuôn mặt như mông khỉ. Uống rượu uống đến nỗi trở về với tổ tiên, nhưng đôi mắt vì uống rượu mà càng sáng hơn, luôn nhìn cô qua đám đông. Tằng Bất Dã lại gọi một ly bia, cầm ly rượu đi về phía đó. Người Nga nhìn thấy một người phụ nữ với mái tóc bùng nổ, ngón tay kẹp một ly pha lê vuông, ánh mắt lạnh lùng và dò xét, có lẽ còn mang chút hung ác. Đi qua những cặp đùi to, cô đứng bên cạnh Từ Viễn Hành, tay gác lên vai anh, nói, anh cũng không được rồi đấy, tránh ra đi, chỉ có em mới được thôi. Anh tưởng Tằng Bất Dã muốn so tài uống rượu với người ta và đã chuẩn bị sẵn sàng để cứu giá. Nhưng không ngờ Tằng Bất Dã không hỗn hào, cô chỉ trò chuyện với người ta, thỉnh thoảng chạm ly, nhấp một ngụm. Đúng vậy, Tằng Bất Dã ít nói nhưng miệng sắc sảo đang thân thiện trò chuyện với người Nga. Người Nga nói tiếng Trung vụng về, Tằng Bất Dã dùng tiếng Trung, tiếng Anh, cùng với người phiên dịch bên cạnh hoặc bạn chơi dạy vài câu tiếng Nga. Cuối cùng thực hiện được giao tiếp không rào cản với người Nga. Đờ mờ, quá đỉnh, Triệu Quân Lan ghé đến trước mặt Từ Viễn Hành nói, chị rau giải rốt cuộc làm gì vậy? Sao cô ấy lại khác với người khác thế? Điều này thật thú vị, Đoàn xe Thanh Xuyên hầu như không hỏi xuất thân, không hỏi nơi đến, mọi người chơi lâu tự nhiên sẽ biết, chưa từng có sự tò mò như vậy với bất kỳ ai. Triệu Quân Lan liên tục tò mò về Tằng Bất Dã, vì biểu hiện của cô thường vượt quá trí tưởng tượng của người khác về cô. Nữ tổng giám đốc bá đạo, Trang, Từ Viễn Hành đùa, cậu đừng nói thế, với khí chất này, ít nhiều cũng có cảm giác đó rồi. Từ Viễn Hành phát hiện ra rằng mặc dù khi mới quen, Tằng Bất Dã là một người rất khiến người ta lo lắng. Lo cô nghĩ không thông, lo cô gặp chuyện, nhưng vào lúc này, cô lại là một người khiến người ta an tâm. Cô có cách xử sự và sức quyến rũ riêng. Cô không cần bất kỳ ai lo lắng. Đúng vậy, cô vốn là người như thế. Vì vậy cô mới dám trong đêm giao thừa bão tuyết xuất phát một mình bất chấp tất cả. Tôi thật sự thích cô ấy. Từ Viễn Hành nghĩ, Từ Viễn Hành tránh được việc bị mọi người rót rượu. Có cơ hội ngồi đó từ từ uống chút rượu. Nhưng thật kỳ lạ, anh tự rót tự uống nhưng sao lại cảm thấy say vậy? Chắc chắn là Tằng Bất Dã đã cho anh ăn thứ gì đó. 433 không ăn bừa đồ. Nhưng anh ta uống rượu bừa bãi. 433 uống rượu. Có lẽ không nếm được vị rượu đó. Anh ta ngửa cổ đổ cả ly vào miệng. Một hơi nuốt xuống. Anh thường trêu anh ta. Nhóc này, tuy hôm nay là đội trưởng Tư mời khách. Nhưng cậu cũng không thể uống không biết sống chết thế. 433 kéo tay Từ Viễn Hành. Cúi người xuống. Mặt áp vào mu bàn tay anh. Nói không rõ lời, cảm ơn các anh, cảm ơn các anh đã đưa tôi đi cùng. Cảm ơn cái gì, đâu phải mời cậu đi chơi. Cậu tiêu tiền của cậu mà. Anh thường lại nói, không phải, không phải. 433 đỏ mắt nói, tôi không có tiền, tôi không ngờ các anh đối xử với tôi tốt thế. Người khác đều coi thường tôi. Triệu Quân Lan suỵt một tiếng. Kéo anh ta ra khỏi tay Từ Viễn Hành, ôm anh ta nói, người anh em, tôi hỏi cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 433 bắt đầu đếm ngón tay, một lúc sau nói, 25, cậu 25 tuổi, có thể mua một chiếc xe cho mình, cậu đã rất ghê gớm rồi, hiểu không? Triệu Quân Lan hỏi Từ Viễn Hành, đội trưởng Tư, cậu nói xem, có phải không? Từ Viễn Hành gật đầu, cực kỳ ghê gớm, người anh em à, 433 với giọng khóc hỏi. Thật sao, thật vậy sao, anh ta dường như đang gấp rút tìm kiếm một sự khẳng định. Đúng vậy, đừng nghi ngờ, 433 liền nhảy bổ về phía trước, ôm chầm lấy Từ Viễn Hành và bắt đầu khóc nức nở. Trong quán bar có đủ loại người. Những người khóc nức nở như vậy cũng không phải ít. Rượu là chất xúc tác giải phóng bản thân của con người. Người uống rượu mà không có thay đổi thì chỉ có thể chứng minh là chưa uống đủ. 433 đã uống đủ, bắt đầu khóc nức nở. Anh ta khóc trông rất chật vật, ôm mổ Từ Viễn Hành, há miệng to, cảnh tượng trông rất hài hước, nhưng cũng rất buồn bã. Từ Viễn Hành khuyên anh ta, hay là cậu ngồi xuống mà khóc nhé. Triệu Quân Lan đứng bên cạnh muốn giúp kéo 433 ra khỏi người Từ Viễn Hành. Những người ở Thanh Xuyên đều biết, thực ra đội trưởng Từ ít nhiều có chứng sạch sẽ. Bình thường thì không thấy rõ, nhưng nếu bị bôi nước mũi nước mắt lên người, chắc chắn anh sẽ buồn nôn. Anh thường cũng giúp đỡ kéo 433 ra. Dẫn sang một bên an ủi, Từ Viễn Hành cởi chiếc áo len cổ lọ ném sang một bên. Chỉ còn mặc một chiếc áo phông đen, ra ngoài chơi lâu như vậy, trời lạnh giá liên miên, Tằng Bất Dã đâu có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng này. Hóa ra Từ Viễn Hành không đen, anh chỉ đen những chỗ lộ ra ngoài do thường xuyên đi chơi ngoài trời. Nhìn cánh tay vô tình lộ ra dưới áo phông đen của anh. Đường nét khỏe khoắn, làn da trắng sạch, khi anh đứng dậy gọi rượu, vòng eo đẹp đẽ ấy hiện ra. Tằng Bất Dã nhìn một cách đường hoàng, nếu lúc này có ai chế giễu ánh mắt trực diện của cô sẽ nói, tôi đang nhìn bạn trai của mình đấy, có gì không được sao? Hôm nay cô uống rượu rất vui, trước kia cô cũng là người thích nhấp chút rượu khi rảnh rỗi. Nhưng dần già, niềm vui uống rượu đã mất đi, cô cảm thấy rượu đắng. Hôi, cô không muốn nâng ly nữa. Hoặc khi cô nâng ly chỉ thuần túy là để tê liệt và quên đi tạm thời. Hôm nay, rượu đã có vị trở lại. Cô có thể nếm ra vị ngọt, chua, cay, đắng. Cô có thể nếm ra tất cả. Những người thanh xuyên rất náo nhiệt. Anh Tôn lại ôm đàn guitar hát. Những người Nga cũng vây quanh anh ta hát. Còn nói anh là nghệ sĩ lang thang. Lúc này, chủ quán bar lấy ra một cây đàn accordion. Họ bắt đầu hát Đêm ở ngoại ô Moscow. Tằng Bất Dã thỉnh thoảng chạm ly với Từ Viễn Hành từ xa. 433 vẫn đang khóc. Triệu Quân Lan và anh Thường vẫn đang ở bên cạnh. Những cảm xúc vui buồn giận dữ của con người được phóng đại vô hạn trong đêm tuyết ở Mãn Châu Lý. Tình yêu cũng vậy. Có lẽ một tình yêu như thế này đặt ở bất kỳ nơi nào cũng không có gì lạ. Đều tầm thường, đều bình thường, nhưng trong đêm nay, tình yêu chính là phép màu của ngày tuyết rơi. Tằng Bất Dã cho phép mình say. Cô muốn say, nếu Tằng Ngộ Khâm còn sống, ông cũng sẽ cho phép cô say. Ông sẽ nói, niềm vui của hiện tại rất quý giá. Ngày mai hãy nghĩ đến những chuyện tồi tệ kia. Uống đi, uống đi. Tằng Bất Dã liền uống thêm vài ly. Mặt cô dần dần đỏ lên. Cô cảm thấy rất nóng, bèn tự chế giễu. Cũng hồi tổ rồi. Sau đó cô đi đến trước mặt Từ Viễn Hành, buộc tội anh uống quá nhiều rượu, còn đưa tay cướp ly rượu của anh. Từ Viễn Hành dùng một cánh tay khóa cổ cô, bắt cô ngoan ngoãn, một mặt bảo cô không được uống nữa. Tằng Bất Dã đổ lỗi ngược lại, nói, anh uống nhiều quá, anh không uống nhiều. Từ Viễn Hành nói, anh uống nhiều quá mà, anh không uống nhiều. Cuộc đối thoại vô nghĩa này kéo dài đến 5 phút. Cuối cùng Từ Viễn Hành cười, anh thực sự uống nhiều rồi, anh uống nhiều không sao, nhưng hãy thả em ra trước đã, đừng khóa cổ em. Tằng Bất Dã vỗ vào cánh tay Từ Viễn Hành. Cô sắp nghẹt thở rồi. Từ Viễn Hành bị bệnh nặng à? Những người Nga ngồi bên cạnh nhìn họ cười. Những người khác cũng nhìn họ cười. Họ không có việc gì khác để làm sao? Tằng Bất Dã nghĩ vậy. Hôm đó, khi ra khỏi quán bar, họ đều lảo đảo. Không biết ai đã chỉ vào con đường phía xa và nói. Nhìn kia, ánh mắt họ xuyên qua tuyết lớn. Nhìn thấy một dải đèn đường rực rỡ, kiến trúc nguyên gốc ghi đầy những câu chuyện nước ngoài, cửa hàng với biển hiệu tiếng Nga treo bảng, hoan nghênh quý khách, những chú chó kéo xe trượt tuyết nhỏ, trên xe là những đứa trẻ thức khuya. Tằng Bất Dã ợ một cái vì rượu, em thực sự thích uống rượu ở đây. Hôm đó rất nhiều người đều say, đều không nhớ rõ họ đã trở về khách sạn như thế nào. Làm sao mà về được? Đội trưởng vạn năng của họ Từ Viễn Hành đã dùng hết sức lực đưa từng người một về phòng. Anh thậm chí còn mượn xe đẩy hành lý của khách sạn. Đặt 433 đang bất tỉnh lên xe. Sau đó đẩy về phòng như đẩy hành lý vậy. Cuối cùng mới đến Tằng Bất Dã. Bởi vì Tằng Bất Dã khá hơn những người khác. Vẫn có thể ngồi đàng hoàng đợi anh. Nếu cô không cứ nhìn chằm chằm vào anh thì càng tốt. Anh đỡ Tằng Bất Dã đã say về phòng của cô. Đứng ngoài cửa phòng hỏi. Em một mình có được không? Tằng Bất Dã nói. Em không được. Tay cô nắm cổ áo Từ Viễn Hành kéo anh vào trong. Sau đó bắt đầu kéo áo anh. Cô muốn sờ cơ thể anh. Anh để mặc cô cởi. Vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Đôi khi anh cúi đầu. Hôn lên trán hoặc đầu mũi cô. Anh tự cởi một chút không được sao? Tằng Bất Dã cởi trán rồi. Men rượu hoàn toàn dâng lên. Bắt đầu nổi cáu. Từ Viễn Hành liền túm lấy cổ áo len của mình rồi cởi ra. Chỉ còn chiếc áo phông đen. Tằng Bất Giá ôm lấy eo anh, áp mặt vào ngực anh, khen anh, dáng không tệ. Từ Viễn Hành đẩy cô ngã xuống giường, sau đó đè lên, cô vô thức muốn hét lên, nhưng bị tay anh bịt miệng. Nụ hôn của anh rơi xuống sau tai cô. Anh thì thầm, em thích được hôn ở đây phải không? Nó rất ngứa, rất ngứa. Tằng Bất Giá thở hổn hển. Từ Viễn Hành lại hôn lên, cắn vành tai cô. Tiếng của Tằng Bất Giá bị kìm trong lòng bàn tay anh. Anh nói, đừng lên tiếng. Anh hôn sau tai cô, dái tai, cằm, má. Anh luôn bản năng cọ sát vào cô. Tuy nhiên cô không thể phát ra tiếng. Cô nhận ra tất cả mọi thứ về cô đều thức tỉnh. Cơ thể mênh mông sóng sánh. Cuối cùng tay anh rời khỏi miệng cô. Anh bắt đầu hôn môi cô. Từng nụ hôn một, mạnh mẽ, quyết liệt. Cô thè lưỡi ra nhưng anh lại tránh đi. Chống tay lên nhìn cô. Chúc ngủ ngon, anh nói. Từ Viễn Hành, anh có phải là đàn ông không? Tằng Bất Giá sốt ruột, vươn một chân đá anh. Từ Viễn Hành liền nhún vai. Vậy em thử xem không phải rõ sao? Cách chương.